chỉ thấy hắn khẽ mở mắt, con ngươi lập tức biến thành một màu xanh lục, trong con ngươi như lưu chuyển hàng chục tia quang mang rực rỡ. Điều khiến cả hai người kinh sợ, đó chính là sau đó con ngươi hắn như bị trẻ dọc, trông y như mắt rắn. Tiểu Sương hốt hoảng hét lên, á, rắn thành tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó lăn ra ngất xỉu, bà Ôn quay người lại, đỡ tiểu cô nương nọ ngồi vào trên ghế trúc dựa lưng vào tường. Sau đó lại quay lại nhìn tới Minh Tiến, nhưng dị trạng lúc này hoàn toàn biến mất. Chỉ thấy con ngươi hắn lại hóa thành màu đen như cũ, có khác chỉ là nơi mờ u bàn tay phải đã sớm xuất hiện một vết bớt màu đỏ hồng. Minh Tiến mở mắt khẽ nhìn xung quanh, cảm thấy ánh mắt của mình có gì đó vô cùng khác lạ. Lại nhìn tới nam nhân cùng vị tiểu cô nương nọ, sau đó hắn khẽ cau mày mà nói. Đây là Hoa Hạ, bà Ôn thoáng sững người, sau đó vội vàng gật đầu. Lại thấy hắn nói, người tên gọi Lưu Bá Ôn, cách Trương,